Trưởng tôn Vô Cực dìu Mạnh Phù Giao đứng trước cửa gian phòng bỏ hoang, ánh mắt nhanh như chớp thoáng quét qua một lượt phía trong căn phòng. Trong phút chốc khuôn mặt lộ vẻ suy tư, tự như muốn cẩn thận nhìn qua một lần, cuối cùng vẫn nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. Trong nháy mắt, hắn quay người lại, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Nàng hiếm khi lộ vẻ yếu nhược như thế này, khiến hắn không kìm được lòng mà muốn ôm nàng chặt hơn nữa, chặt đến mức hai cơ thể hợp lại làm một. Trưởng tôn Vô Cực khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vừa dịu dàng tinh tế, vừa ấm áp nồng nàn lên cánh môi hồng phớt tựa hoa đào kia. Phù Giao, có ta ở đây. Đêm tối gió lộng, trong gió phảng phất mùi hương hoa cỏ thơm mát đặc trưng của mùa xuân, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Một bóng người đứng cao lớn, uy nghi, thản nhiên cúi đầu nhìn xuống, con người đang ngước lên thu vào tầm mắt mình một khuôn cằm hoàn mỹ tinh tế. Là kẻ nào đang nói chuyện? Giọng nói lúc xa lúc gần, đều đều như tiếng tụng kinh, không ngừng thì thầm bên tai nàng. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh trầm ổn, lại có chút lạnh lẽo đạm mạc. Khuôn cằm hoàn mỹ đó đang dao động, ngón tay nàng dường như chạm được vào lớp y phục bằng vải lụa tơ tằm người đó đang mặc trên người. Cảm giác trơn mát, nhẵn nhụi như sờ vào da thịt người. Khung cảnh xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ riêng người bí ẩn đó là được chiếu sáng, ánh hào quang vô lượng đó dường như trong suốt cuộc đời này nàng chưa từng thấy bao giờ. Ngoài cửa sổ vọng đến tiếng cười đùa nói chuyện ríu rít cùng tiếng cước bộ vui đùa dồn dập. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đỏ son chạm trổ hoa văn tinh xảo, từng vệt sáng ấm áp như những cột trụ hoàng kim soi rọi từng hạt bụi li ti đang bay lững lờ trong không khí. Trong bóng tối u ám, có một người run rẩy giơ ra những ngón tay thuôn dài trắng nhợt, gầy guộc hệt như chân kim, nhỏ nhắn tựa như ngón tay của trẻ con, bàn tay nổi đầy gân guốc, dưới những khẽ ngón tay toàn là bụi gỗ. Những lúc không có việc gì làm, liền dùng tay khắc lên thanh gỗ để giết thời gian, cũng chính là thú vui duy nhất. Ta phải đi trước, xin nhờ ngài chăm nom nó, nhất định ngàn vạn lần không được. Được. Ngài lập tức nhận lời, giọng nói dày đặc quá quyết. Cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc như một cành cây khô bỗng nhiên rung bắn lên, kinh hoàng, vô cùng kinh hoàng. Dường như giọng nói trầm thấp dày đặc đó chính là giọng nói của loài yêu ma, quỷ quái, hung ác tàn bạo, là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Một bàn tay to lớn toát ra mùi vị cổ quái kỳ lạ đột nhiên vươn tới. Phù Giao, có ta ở đây. Ta ở đây. Ta ở đây. Ta ở đây. Đó là giọng nói trầm ổn ấm áp, dịu dàng mà kiên định, tựa như vị trà thiết quan âm, dịu ngọt thanh mát đến tận tâm can. Sau đó, ngắm vào cổ họng lại là vị đắng nhẹ, giống như trên đời có một số điều không thể nào tránh khỏi. Gọi nàng tỉnh dậy từ trong sâu thẳm tối tăm tịnh mịch, kéo nàng thoát ra khỏi chốn bùng lầy ma quỷ. Mùi hương thơm đặc trưng sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc với nàng, bỗng nhiên xộc đến, vừa thơm ngát như hoa tươi, vừa nồng nàn như gỗ đàn hương. Mạnh Phù Giao chậm chậm mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy hàng mày ai đó đang khẽ trao lại, tạo thành một nếp nhăn sâu ngay chính giữa mi tâm. Vừa nhìn thấy nàng mở mắt, hàng mày kia liền nhanh chóng giãn ra, khiến cho toàn bộ khuôn mặt người sáng hẳn lên, ánh mắt lóe lên, toát ra rất nhiều cảm xúc mơ hồ, sốt ruột, lo lắng, bất an, hối hận, đau khổ, do dự, bi thương. Nàng chưa từng thấy Trưởng Tôn Vô Cực trong thần thái sâu thẳm như lòng biển khơi thế này, cũng không biết rằng nội tâm của hắn có thể có nhiều trạng thái cảm xúc vừa phức tạp vừa mâu thuẫn đối lập sâu sắc như vậy. Cảnh vật xung quanh dần dần rõ nét hơn, cảm giác hoàn toàn không giống như đang nhìn vào mặt hồ, với từng đợt sóng triền miên dao động như lúc trước nữa. Cơ thể cũng không còn cảm giác yếu ớt như quả bóng bay lơ lửng trong không trung. Hai người không biết từ lúc nào đã quay lại ngồi trên hòn giả sơn trong hoa viên của Khởi Tú Hiền. Nàng vẫn như cũ ở trong vòng tay của hắn. ta không sao nữa rồi. Mạnh Phù Dao chậm chạp đứng dậy, từ từ hồi phục lại thần thái bình tĩnh kiên cường, sống lưng thẳng tắp cao ngạo, ngước mắt nhìn về phía Vĩnh Xuân Điện ở phía xa xa, đang chìm trong màn đêm tối tăm tĩnh lặng, sừng sững như một ngọn núi. Sau đó lại quay đầu nhìn về hướng mà mình vừa đi đến, im lặng một hồi lâu sau mới điềm nhiên cất tiếng. Theo như kế hoạch đã đặt ra mà hành động thôi. Trưởng Tôn Vô Cực không hề can ngăn nàng, cũng không nói bất kỳ điều gì. Chỉ im lặng vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh như lụa, đang buông xòa của nàng. Cảm thấy nàng cũng giống như con trai dưới biển, đã gồng mình nuốt đau đớn vào trong, rồi mặc cho đau đớn dày vò, vẫn can trường, không ngừng tự mài dũa đến mức huyết nhục mơ hồ. Âm thầm nỗ lực từng ngày phía dưới lớp vỏ, một nỗ lực bền bỉ nhưng không người chứng kiến. Kết quả, vừa tự làm lành vết thương của mình, vừa sinh ra những viên ngọc đẹp tuyệt vời. Thế nhân nhìn thấy nàng khí phách hiên ngang, anh dũng kiên cường, hăng hái quật khởi, không ngừng tôi luyện bản thân, nhưng không thấy được ẩn sâu trong lòng nàng là biết bao nhiêu đau thương chồng chất. Hắn không phải là không đau lòng, mà là không dám quá đau lòng. Chỉ e đến lúc quá đau lòng rồi, bản thân nhẫn nhịn không nổi, lại kiên quyết đứng ra cản bước chân nàng. Trong đêm tối tĩnh lặng, bóng hai người xé gió vụt bay lên như một trận cuồng phong, hướng thẳng về phía Vĩnh Xương Điện mà lao đi. Vĩnh Xương Điện uy nghi sừng sững, trầm mặc ẩn náu trong bóng đêm. Hai bóng dáng trong nháy mắt nhảy lên như một nhát kéo cắt xẹt qua hàng ngũ mấy chục thị vệ đang nghiêm chỉnh thẳng bước tuần tra. Tên thị vệ ở hàng cuối đột nhiên có cảm giác ở phía sau đầu có một luồng gió lướt qua, sau đó liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một khoảng không mênh màng vô tận, không một bóng người. Vĩnh Xương Điện được chia ra làm ba gian, gian trong cùng chính là tẩm điện. Mạnh Phù Dao vừa liếc mắt nhìn thấy liền lập tức khiển chân muốn lao người qua phía đó. Trướng Tôn Vô Cực đột nhiên nhanh như cắt, giơ cánh tay ra chặn nàng lại, im lặng cầm tay nàng kéo đi. Cả hai tung người nhảy lên cao một vài bước, dán người lên một bức tường trong nội điện. Ngay lúc đó hai người nghe được một giọng nói. Giải quyết xong là coi như được rồi. Tiếng nói sắc bén cao vút của nữ tử, giọng điệu lạnh lùng quyết tuyệt, nghe qua như là giọng của hoàng hậu toàn cơ. Người rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi sao? Âm thanh đáp lại hàm chứa ý cười châm chọc, có phần non nớt như của một đứa trẻ, vừa có chút lười nhác nhàn nhã, vừa có chút mất kiên nhẫn. Mạnh Phù Dao thoáng nghe được liền thấy đầu mình như nổ tung, cảm thấy máu nóng toàn thân đang mạnh mẽ đồng loạt dồn lên đỉnh đầu. Chính là giọng nói này. Ngọc Hành! Trong phút chốc, hai mắt nàng cuồn cuộn sát khí, tuy nhiên chỉ vừa bùng phát liền dập tắt ngay lập tức, toàn thân vẫn yên lặng như một phiến đá, tuyệt nhiên không có một cử động gì. Ngọc Hành đường đường là một cao thủ tầm cỡ như thế này, dù chỉ là một chút động tĩnh cùng sát khí trong phạm vi vài chục trượng xung quanh thôi, chắc chắn hắn ta cũng dễ dàng cảm nhận được. Vào thời điểm này, cho dù nàng có tức giận hơn nữa thì cũng không cần thiết phải gấp gáp làm gì. Quả thật là nhẫn nhịn không nổi. Hoàng hậu toàn cơ tức giận nghiến răng nói, ngữ điệu vô cùng phẫn hận, đi đi lại lại trong gian phòng, đôi hài hòa gõ xuống nền nhà, lát cẩm thạch, vang lên âm thanh sắc lạnh. Một hồi lâu sau tiếng bước chân mới dừng lại, bà ta nói, một đám khốn kiếp. Ban đầu yêu cầu của người không phải là như thế này. Giọng điệu của Ngọc Hành vẫn như cũ, không nhanh, không chậm, vừa lạnh lùng vừa bấn cận, im lặng một lúc lại nhàn nhã cười nói. Không phải người đã từng nói rằng không những muốn giải quyết người đó, mà còn muốn không nảy sinh sự cố, tốt nhất là chừa lại một đường lui để mọi chuyện có thể cứu vãn hay sao? Ngươi xem, đã thành ra nông nỗi này rồi có thể cứu vãn được sao? Quả thật là, ai da! Hoàng hậu toàn cơ hồ muốn mắng chửi, mà lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt trở về, hừ một tiếng đầy căm phẫn. Nói sớm hơn không phải là đơn giản rồi sao? Nếu không thì há lại có thể? Ngọc Hành đột nhiên cười lạnh, ngữ điệu vẫn bình an. Để cho bọn chúng sống sót được đến tận ngày hôm nay lại còn có thể gàn trốn ở vách tường nghe trộm chúng ta nói chuyện nữa. Ngọc Hành còn chưa kịp nói hết những chữ cuối cùng cho hoàn chỉnh một câu, thì Trứng Tô Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao đã lập tức đồng loạt lùi lại phía sau một bước. Tất cả động tác chỉ nhiêu đó thôi, vậy mà toàn bộ bức tượng sơn màu vàng nhạt được tô điểm bằng hoa văn tinh xảo ngăn cách giữa đôi bên, chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm đổ sập xuống. Xung quanh là vô số những viên ngói lưu ly được chạm trổ hình họa sen vỡ vụn, phát ra âm thanh chói tai, không ngừng rơi thẳng xuống phía hai người, một đứng, một ngồi trong gian phòng. Khói bụi mờ mịt cuồn cuộn trong không khí, không nhìn rõ mặt người. Mảnh trăng lưỡi cầu treo trên nền trời xanh thẳm, ánh trăng lạnh lẽo rắc xuống làn khói bụi kia, tạo thành một cuộn sáng nhàn nhạt với vô vàn hạt bụi đủ màu sắc trong không trung, khung cảnh thê lương rét buốt. Trốn sau tường nghe lén có phải mệt lắm không? Hay là để ta đích thần hầu hạ các người ngủ một giấc vĩnh hằng thế nào? Trong màn mưa gạch ngói vụn đang ầm ầm đổ xuống đầu, một người cất giọng cười to sang sảng, tiếng cười vang lên giữa màn đêm đậm nét quỷ dị khác thường, dáng vẻ bình thản bước xuống bậc tam cấp, hai cánh tay chắp lại đằng sau lưng, tay áo dài phất phơ rung động theo từng nhịp bước chân, bước đi nhẹ như lướt, thần thái vô cùng ung dung điềm tĩnh, vô cùng đối lập với khung cảnh đổ nát xung quanh. Một lúc lâu sau, dừng lại ở chính giữa khoảng sân ngay trước giếng trời. Nghiêng nửa người về phía Mạnh Phù Dao, nhướng mày nhìn về phía hai người. Toàn thân hắn ta được ánh trăng chiếu rọi, nhìn xa tự như một viên dạ minh châu đang tỏa ra ánh sáng nhiều hòa chiếu sáng khắp 10 trượng xung quanh. Bóng dáng một màu trắng sáng, đường nét mảnh khảnh, ánh mắt vừa sâu hun hút vừa lạnh nhạt. Mạnh Phù Dao cười mà như không, vung chân đá mạnh, tóc đen xõa như sương. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ số đất đá còn sót lại của bức tường đổ nát đã bị nàng đá hất tung lên cao. Cả một khoảng không rộng lớn xung quanh người nàng cuồn cuộn dâng trào khí lực, đống đất đá trong không trung không ngừng ầm ầm đập vào nhau. Ngươi nên ngủ trước đi, để ta đắp chăn cho ngươi. Nàng vận công lực đẩy đám đất đá ra phía trước, gót chân khẽ khiển, liền sau đó tung người lên phía trên, gió thổi vù vù, mái tóc đen dài hỗn loạn như rong tảo trong nước, vạt áo kêu phần phật trong gió, đường nét vừa mềm mại phiêu lãng, vừa sắc bén tựa lưỡi dao. Xem tấm thảm biết bay của ta đi! Ngọc Hành vẫn đứng yên bình thản, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung kiêu ngạo trong gương mặt lạnh nhạt, trong mắt tràn ngập sát khí. Một cánh tay mảnh khảnh hớt lên thành một đường chéo trong không trung, khí lực sắc bén cắt ngang đám đất đá đang bay về phía mình. Tay còn lại vươn ra, túm lấy Mạnh Phù Dao ở phía bên bức tường đổ nát đang đạp gió lao đến. Thân thủ nhanh như cá chép vượt sóng, tóc dài tản mát trong gió, môi đỏ răng trắng, đẹp đến sao động lòng người. Ngọc Hành hừ lạnh. Vậy cũng tốt, chăn to như vậy vừa khéo đủ cho hai người. Hay chúng ta nhân lúc này mà tiếp tục mối lương duyên ngày hôm đó, thế nào? Đao Thí Thiên trên tay bóng người đang cùng bức tường lao tới, lóe lên ánh sáng lạnh lùng tàn khốc. Phía sau bức tường bỗng có một bàn tay vươn ra. Bàn tay này nắm chặt một khối ngọc như ý sáng ngời trân mình, những ngón tay thon dài, gầy gầy, nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối. Chỉ một cái hất tay đã đánh vỡ đám ngói lưu ly làm trăm mảnh, giống như những viên ngói đó hoàn toàn không được làm nên từ đất đá, mà chỉ làm bằng những khối đậu hũ mềm nhũn. Liền sau đó, cánh tay liên hồi phất lên nhẹ nhàng, như thể chuồn chuồn đạp nước. Lần lượt từng viên ngói lưu ly phóng ra nhanh như tên bắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã bắn về phía Ngọc Hành tổng cộng 18 viên ngói, với vận tốc kinh hồn bạc vía. Mạnh Phù Dao ngửa người về phía sau thành một đường cong hoàn mỹ, nhảy phốc lên từ trên bức tường xuống, cánh tay đồng thời vung lên, mũi đao xé gió hướng thẳng về phía trước. Thân ảnh của Ngọc Hành trong phút chốc không ngừng vặn vẹo. Hắn ta chỉ vừa xoay người một cái, người khác nhìn thấy liền lập tức nảy sinh ý nghĩ xương cốt toàn thân của người này dường như đã được rút hết ra từ trước rồi. Thân thể mềm dẻo như rắn không ngừng uốn éo trong không trung, tay áo bỗng đột ngột phất lên, khí lực toàn bộ hướng về phía khối ngọc như ý sáng chói ở trong tay Trướng Tô Vô Cực, cuộn cuộn thành từng vòng như tơ nhện mạnh mẽ quấn chặt lấy, gắt gao kéo khối ngọc như ý về phía mũi đào đang ánh lên từng luồng ánh sáng đen trong tay Mạnh Phù Dao. Keng! Âm thanh sắc mỏng của binh khí chạm vào nhau khiến hai người nhất thời bị kinh động, đồng loạt thu tay về. Ngọc Như Ý cùng hắc đao nhanh như nước chảy đã tách khỏi nhau, bay về hai hướng, sát khí trong nháy mắt tàn đi. Toàn thân Mạnh Phù Dao được bao bọc bởi những luồng sáng đen không ngừng được vẽ lên trong không trung, hết nháy này qua nháy khác. Người vừa xoay tròn, liền cách xa Trưởng Tôn Vô Cực ba trượng, trượt qua người Ngọc Hành, nay đã sát gần kế bên. Mái tóc đen bóng cuồng loạn bay trong gió, đao quang tựa như vô số làn sóng dồn dập cuộn trào, trong phút chốc đã lấp đầy hai mắt của Ngọc Hành. Thí thiền sắc bén vung lên trong không trung, lạnh lùng quyết tuyệt, chém gãy luồng gió cản đường nó. Không gian tĩnh lặng như tờ, đột nhiên mũi đao quay ngược lại, nhằm thẳng vào đôi ngươi của Ngọc Hành. Ngọc Hành nhanh như chớp nghiêng người về phía sau, thân thể vừa mềm dẻo tựa như con cá trình, vừa đàn hồi co giãn như một cái lò xo, vô cùng quỷ dị khác thường. Trong tích tắc tựa hồ cơ thể hắn ta đã uốn cong thành một đường tròn không thể tròn hơn, đến đầu chạm gót chân, hoàn toàn tránh được lưỡi đao trí mạng của Mạnh Phù Dao, coi như hai con mắt kia thoát được cái đại nạn. Tạm thời vẫn có thể ở yên vị trí cũ mà đảo qua đảo lại. Không chỉ vậy, Ngọc Như Ý tỏa ra sát khí nồng đậm trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, đang lao đến với tốc độ tên bắn, cũng hoàn toàn trượt khỏi cơ thể hắn ta. Ngược lại, hướng thẳng về phía hắc đào của Mạnh Phù Dao mà xông tới. Hai người đồng loạt ngước đầu, ánh mắt lướt qua nhau trong tích tắc, vũ khí lóe lên hào quang sắc bén lạnh lẽo. Mạnh Phù Dao đang lơ lửng giữa không trung, lập tức dùng hết khí lực để thu hồi thí thiền, nhất thời mất đi điểm tựa. Cơ thể xoay tròn nhiều vòng, rồi dứt khoát hướng thẳng về phía Trưởng Tôn Vô Cực mà đáp xuống. Trưởng Tôn Vô Cực khiển chân nhảy lên, giơ tay đỡ lấy eo nàng, nhịp nhàng bắt kịp với vòng xoay của Mạnh Phù Dao. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những lọn tóc đen dài bóng mượt như lụa hòa lẫn vào nhau. Ống tay áo rộng màu tím nhạt của nam tử bay bay trong gió, bao bọc lấy vạt áo thiều hòa vàng tinh xảo của nữ tử trong lòng. Hai bóng dáng phiêu đãng trong không trung tự như hai quần sáng thuần khiết đang quyện với nhau, lại được bao phủ bởi một tầng ánh trăng bàng bạc mờ ảo. Từ phía xa nhìn trông như một đôi thần tiên giáng thế, thân thể giác vàng sáng lấp lánh, chậm chậm đáp xuống mặt đất. Vừa đặt chân xuống đất, Mạnh Phù Dao lập tức đưa mắt nhìn về phía Ngọc Như Ý trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, lo lắng đao của mình đã vô tình hủy mất vũ khí của hắn. Cũng may, cả hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có khả năng che trụ khí lực vững vàng, linh hoạt sử dụng vũ khí trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, nhìn vào mắt nàng, khẽ mỉm cười. Ý muốn trấn an nàng rằng Ngọc Như Ý không hề hấn gì. Mạnh Phù Dao quay đầu, cười lạnh, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía tên tâm thần, dường như thích xem cảnh đồng đội trở mặt thành thù, quay sang tàn sát lẫn nhau đến mức nghiện kìa. Thầm nghĩ, chắc chắn hắn ta đã bị đồng bọn của mình lừa gạt vô số lần rồi. Đối với chuyện này, tự giác khắc sâu ấn tượng trong lòng, tâm lý mới trở nên dị dạng bất thường như ngày hôm nay. Đã nghĩ xong rốt cuộc là chết như thế nào hay chưa? Nàng khẽ cúi mặt, ánh mắt thâm trầm, lộ ra từng tia sát khí bức người. Thí thiền ngần ngàn chỉ thẳng giữa không trung, mũi đao lóe sáng hướng về phía người đang được bao phủ bởi ánh trăng ở trước mặt. Đã nghĩ xong rốt cuộc là muốn chết như thế nào hay chưa? Người đối diện lạnh nhạt nhướng mày, đôi mắt trong suốt, hình quá hạnh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, ngập tràn tà khí. Thì ra, trong suốt cuộc đời này, người chẳng bao giờ sống với thân phận thật sự của mình, chỉ quen thối đánh cắp dung mạo của người khác rồi diễn trò phụ họa theo. Mạnh Phù Dao cười nhạt. Trong số thập cường giả lại có hạng ký sinh trùng như người, quả thật là một nỗi bi ai vô cùng lớn. Thì Thì ra trong suốt cuộc đời này, người chẳng bao giờ sống với thân phận thật sự của mới chính mình, chỉ quen thói đánh cắp dung mạo của người khác rồi diễn trò phụ họa theo. Người đối diện cũng cười nhạt, thân hình mảnh khảnh đứng dưới ánh trăng phản phất như một làn gió mờ ảo không ngừng bay lượn tản mát trong không khí. Máu nóng trong người Mạnh Phù Dao dồn lên đỉnh đầu, cảm thấy trống ngực đập dồn dập, lửa giận như muốn bùng phát, cao mài lại quát to. Ngươi có khả năng tự nói một câu của chính mình hay không hả? Người đó dường như không hề bỏ lời của nàng vào tai, tiếp tục chuyên tâm bắt chước lại toàn bộ nhất cử nhất động của nàng. Dường như có một tấm gương đồng đang ngăn cách hai người, thậm chí đến cả ngữ điệu cũng không có lấy nửa điểm khác biệt. Ngươi có khả năng tự nói một câu của chính mình hay không hả? Mạnh Phù Dao lại cảm thấy lồng ngực thắt chặt đau đớn, tựa hồ như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp lấy, bóp chặt đến mức khiến cho huyết mạch xối xục như muốn trào ra, toàn thân nóng bừng như phát sốt. Trưởng tôn Vô Cực bên cạnh đột nhiên thất thanh gọi, Phù Dao! Nàng chợt bừng tỉnh, cả người khẽ chấn động, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn bình tĩnh của trưởng tôn Vô Cực vang lên bên tai. Đừng nhiều lời với hắn ta, để hắn ta có cơ hội bắt chước theo nàng. Trong phút chốc, thần trí của Mạnh Phù Dao đã hoàn toàn thanh tĩnh, lập tức ngộ ra được cảm giác kỳ quái vừa rồi. Không khác gì, chính là do mánh khóe của tên chích tiệt Ngọc Hành. Thủ pháp của hắn ta thiền biến vạn hóa khôn lường, mưu ma trước quỷ vô cùng gian xảo. Chỉ cần nhất thời, lơ đãng, không cẩn thận lập tức lọt vào tầm mắm của hắn ta. Đến lời nói phát ra từ chính miệng của mình cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Khi nãy nàng không khống chế được bản thân vì mắc bẫy của hắn. Ở phía đối diện, Ngọc Hành vẫn đang mỉm cười quý quyệt. Lần này lại giả dạng trưởng tôn Vô Cực nói, đừng nhiều lời với hắn ta, để hắn ta có cơ hội bắt chước theo nàng. Cẩn thận! Mạnh Phù Dao nhìn thấy hắn ta đột ngột chuyển mục tiêu, trong lòng bỗng thấy lo lắng đến thót tim. Lập tức cảnh tỉnh trưởng tôn Vô Cực, lại thấy người này ngoài mỉm cười lạnh nhạt ra thì không làm gì khác, hoàn toàn không hề né tránh ánh mắt của Ngọc Hành, cũng không hề im lặng để đề phòng hắn, thậm chí vẫn thản nhiên nói chuyện với Mạnh Phù Dao. Hắn ta đang có ý đồ muốn khống chế nàng, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy. Hắn ta đang có ý đồ muốn khống chế nàng, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy. Một giọng nói tương tự vang lên gần như cùng lúc với trưởng tôn Vô Cực. Mạnh Phù Dao chăm chú nhìn Ngọc Hành đang nói nhại theo trưởng tôn Vô Cực, lại quay sang nhìn trưởng tôn Vô Cực điềm nhiên bình thản, dường như hoàn toàn không phát giác ra bản thân đang bị bắt chước. Trong lòng bỗng nhiên ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh. Vô Cực bị trúng kế rồi. Phù Dao, nàng lùi về phía sau trước đi, không được nói chuyện nữa. Trưởng tôn Vô Cực thoạt như không hề phát giác ra điều gì, nhưng vẫn ân cần dặn dò nàng. Chỉ có điều nét mặt ngày càng trắng bệch. Phù Dao, nàng trước tiên lùi về phía sau, không được nói chuyện nữa. Ngọc Hành điềm nhiên đứng dưới ánh trăng chiếu rọi, vẫn không ngừng cười. Hai hàng mi cong cong khẽ rung động hết sức tinh tế. Mạnh Phù Dao cuống lên, trong lòng hoang mang cực độ. Vô Cực chỉ vì muốn giải thoát nàng ra khỏi sự vây hãm mà tự nộp mạng cho công thuật của Ngọc Hành mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Lên tiếng thức tỉnh hắn, hay là thu hút sự chú ý của Ngọc Hành về phía chính mình? Hình như mỗi một hắn ta chỉ có thể khống chế được một người mà thôi. Nghĩ là làm, Mạnh Phù Dao lập tức mở mồm định lên tiếng, thì thấy trưởng tôn Vô Cực quay lại chăm chú nhìn nàng, chậm chậm nói. Cả đời yêu người, người lại gả cho kẻ khác, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Cả đời yêu người, người lại gả cho... Ngọc Hành máy móc nhại theo được nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Tận mắt trông thấy nàng áo cưới trên người, mũ phượng khăn đỏ, xuất giá đi theo kẻ khác, nến đỏ long phượng, động phòng hoa chúc, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Tận mắt trông thấy nàng áo cưới trên người, Ngọc Hành mấp máy môi, sắc mặt sớm đã tái xanh. Ta thật vô dụng. Trưởng tôn Vô Cực hoàn toàn không để ý tới hắn ta nữa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầy, dường như đang tự cảm thán với chính bản thân mình. đường đường là một trong thập đại cường giả, võ công tuyệt đỉnh thiên hạ, uy chấn tám phương, người người ngưỡng mộ, lại không thể đổi lấy một cái ngoái đầu của một người con gái. Ta thật vô. Ngươi! Ngọc Hành trừng mắt, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vặn vẹo méo mó rất khó coi. Quyển 6, chương 6. Mạnh Phù Dao chăm chú nhìn sắc mặt của hắn ta, nhất thời hiểu ra được. Ngọc Hành có thể nhại lại từng câu từng chữ của người khác với một dòng điệu y hệt như vậy là do hắn đã sử dụng một loại thủ thuật khống chế ý chí. Tuy nhiên, hễ muốn sử dụng món võ công bao gồm loại thủ thuật khống chế ý chí này thì nhất định phải nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nếu không, chỉ cần nhất thời lơ đến không cẩn thận, lập tức sẽ bị công lực phản vệ. Vốn là muốn giả mạo người khác, nhưng rốt cuộc lại không thể ra được. Khi nãy, Trưởng Tôn Vô Cực chính là giả vờ đã bị hắn ta khống chế được, cố tình dụ cho hắn vận toàn công lực. Sau đó đột nhiên thay đổi, trực tiếp đánh vào vết thương lòng đau đớn nhất của Ngọc Hành. Công phá mạnh mẽ vào điều mà trong lòng hắn không muốn nhắc tới. Không chỉ vậy, còn dùng lời lẽ độc ác cay nghiệt đặc trưng của bản thân để nắm chắc độc thái của Ngọc Hành trong tay. Ngọc Hành lúc này sớm đã bị Trưởng Tôn Vô Cực dắt mũi kéo đi. Vừa muốn không nhại theo, vừa không có cách nào ngừng lại được. Kết quả của việc tiếp tục nhại theo này chính là bị thương. Nếu không phải là sợ làm phiền đến Trưởng Tôn Vô Cực, Mạnh Phù Dao lúc này sớm đã ngẩng đầu cười một trận thật sảng khoái. Ngọc Hành ơi là Ngọc Hành, người quả thật quá tự cao rồi. Võ công của người quả thật vượt qua hai người bọn ta. Tuy nhiên người chớ có quên rằng, đứng trước mặt người chính là đệ nhất hồ ly của đại lục Nam Châu này. Coi thường huynh ấy, chẳng khác nào coi thường tính mạng của chính bản thân mình. Mạnh Phù Dao vừa nghĩ, vừa cảm thấy trong lòng vô cùng hả hê, vui đến mức rốt cuộc không thể nhịn được, phải ngồi xuống một bên, vừa ôm lấy đầu gối vừa cười thầm. Tuệ không phát ra chút tiếng động nào, vừa cười hớn hở vừa lôi thanh đao Thí Thiền đèn bóng ra, từ phía sau lưng Ngọc Hành âm thầm đâm tới. Vốn đã muốn nhân nhượng để được vẹn toàn, cũng không đổi lại được bốn chữ gương vỡ lại lành. Trưởng Tôn Vô Cực vẫn ngẩng đầu nhìn trăng, giọng điệu tràn ngập thất vọng. Vốn đã muốn. Ngọc Hành vùng vẫy vật lộn trong chính cơ thể của mình, sắc mặt nhợt trên khuôn mặt dần tan biến, nhường chỗ cho một màu trắng bệch. Khuôn mặt nhợt nhạt như một tờ giấy mỏng, có thể nhìn thấy rõ gân xanh lờ mờ ẩn hiện dưới làn da. Đao của Mạnh Phù Dao vẫn còn cách hắn ta khoảng 3 tấc. Nàng không được phép cử động nhanh, nhanh một chút thôi sẽ phá vỡ bầu không khí đang đè nén xung quanh, cũng sẽ phá hỏng kích giới tâm chướng mà Trưởng Tôn Vô Cực khó khăn lắm mới có thể tạo ra. Chỉ có điều nhìn thấy nàng ở bên cạnh người khác, sớm tối bên nhau không rời, cảm giác đó sao có thể chịu nổi. Gương mặt của Trưởng Tôn Vô Cực tắm trong ánh trăng, như thể được tạo thành từ một viên bạch ngọc trắng ngần tinh khôi. Đường nét sắc nhọn trơn tru như một pho tượng, giọng điệu lạnh nhạt nhàn nhạt tựa sắc trăng lạnh lẽo trong đêm khuya thành vắng. Không hiểu vì sao, Mạnh Phù Dao đột nhiên mơ hồ cảm thấy những lời này của hắn hình như không chỉ đơn thuần là đang nói lên nỗi lòng của Ngọc Hành, mà còn có vài phần giống như là tiếng lòng của hắn vậy. Chỉ có điều nhìn thấy nàng, sao có thể chịu nổi? Ngọc Hành mấp máy môi, vì quá dùng lực mà tổn thương nguyên khí, máu nóng từ trong người dần dần ọc ra khỏi miệng. Mũi đao sắc nhọn tỏa ra sát khí nồng đậm, chỉ còn cách 1 tấc. Ánh mắt Mạnh Phù Dao lóe sáng, nàng biết thời cơ của đêm nay quá thật là trăm năm có một. Thực lực của Ngọc Hành thuộc vào hàng tối thượng, chỉ vì một chút nhất thời không cẩn thận mà bị Trưởng Tôn Vô Cực đánh đúng vào chỗ hiểm. Trong nháy mắt mất đi khống chế, thời khắc ngàn vàng này nếu như trôi qua mất, chắc chắn không bao giờ có lại lần thứ hai. Tương tư triền miên không dứt, giờ giờ khắc khắc dõi theo, chỉ mong nàng có thể để tâm đến ta dù chỉ một chút. Trưởng Tôn Vô Cực trầm giọng, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, vẫn giữ nguyên tư thế ngước đầu nhìn về xa xăm như cũ. Đột nhiên ánh mắt hạ xuống, tựa như một chiếc lá lìa cành giao nghiêng trong không trung. Ánh mắt rơi xuống trên người Mạnh Phù Dao. Lòng Mạnh Phù Dao chấn động, các ngón tay dường như mềm nhũn ra. Phi thiên trong tay khẽ lùng lại, suýt thì rơi xuống đất. Nàng vội vàng nắm chặt lại như cũ, tiếp tục công cuộc giết người chậm chạp của mình. Mũi đao chỉ còn cách một phần. Chỉ có điều, trong tim tự như một hồ nước phẳng lặng khẽ xao động vì một giọt mưa rơi từ trên cao xuống, bắn tóe lên một tiếng rồi chìm nghỉm, nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn, triền miên lan tỏa, chẳng dứt. Cả đời không có tâm nguyện gì khác, chỉ cầu được cùng nàng nắm chặt tay nhau, mong người lòng chí một, bạc đầu chẳng xa nhau. Ngọc Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hai tròng mắt trắng trợn, từng đường tơ máu nổi lên vằn vện. Một âm thanh sắc nhọn vang lên vào giờ khắc then chốt cuối cùng. Ngọc Hành bất thình lình ngẩng đầu, cơ thể căng cứng, gân cốt toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Trưởng Tôn Vô Cực chấn động, Mạnh Phù Dao lập tức dồn cả thân người về phía trước, mũi đào đâm sâu. Roạt! Tiếng lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trong thịt, cùng âm thanh rách toạc của lớp da bên ngoài, cơ hồ cùng lúc vang lên. Toàn thân Ngọc Hành máu me bê bết, bỗng nhanh như cắt lao về phía trước, hướng thẳng đến Trưởng Tôn Vô Cực. Bàn tay mở to gắt gao túm lấy, kết quả chỉ bắt được không khí. Mạnh Phù Dao vì lo lắng cho Trưởng Tôn Vô Cực mà nhất thời kinh động, liền sau đó cảm thấy thí thiền trong tay nhẹ nhàng trượt đi. Lưỡi đao quét qua một vật thể cong dài vô cùng cứng, cứ như vậy trượt khỏi cơ thể người trước mặt. Mạnh Phù Dao không cam tâm, từ dưới đất vùng lên. Thần thủ vừa mềm mại dẻo dai kinh người, vừa cứng cỏi đến mức cơ hồ muốn xoắn cơ thể mình lại như một sợi dây đồng, còn chưa kịp quay đầu lại đã nhanh như cắt phóng ra một đầu. Ngọc Hành tránh được lưỡi dao kia thì toàn thân đổ gục xuống đất, ho ra mấy ngụm máu đỏ tươi, cơ thể đau đớn quằn quại trên nền đất. Tựa như một con mãng xà bò trường, thoáng chốc đã trường được đến bên cạnh hoàng hậu toàn cơ vừa hoảng loạn chạy ra. Hắn ta hoàn toàn đổ gục xuống nền đất, chỉ có cánh tay đầy máu vẫn gắng gượng bám chặt lấy gấu vái của hoàng hậu toàn cơ, khóe môi nhếch lên, chậm rãi cười nói: "Nàng cũng có quan tâm đến ta." Hoàng hậu toàn cơ vùng ra khỏi ngón tay của hắn ta, vừa dậm chân vừa thét lên: "Giết bọn chúng đi, mạng của bọn chúng không thể giữ lại." "Nói đúng lắm, quả thật không thể giữ lại." Mạnh Phù Dao giơ lưỡi đao đen bóng lên ngang tầm mắt, hé miệng thổi bay những vệt máu dính trên mũi đao, cười lạnh: "Phá hỏng gian tình của hai người, quả thật không thể giữ lại mạng." "Đồ tiện nhân nhà ngươi!" Hoàng hậu toàn cơ bất thình lình quay đầu, hoảng loạn bước từng bước chao đảo về phía sau, hai tròng mắt đỏ sọc, phẫn nộ mắng ầm lên: "Ngươi mà cũng có tư cách nói bản cung chuyện này ư? Thiên hạ có ai mà không biết rõ, nữ tử vô liêm sỉ nhất đại lục Nam Châu này chính là ngươi. Một tiện nhân tư chất tầm thường ré mặt như ngươi, dựa vào cái gì mà có thể được phong vương hầu của ba nước? Đương nhiên chính là dựa vào..." Bóp! Một cái tát nảy lửa rõ rệt, tát mạnh đến mức đầu của bà ta quay hẳn về một bên, một vài lọn tóc rơi xuống từ mũi phượng trên đầu. Trưởng Tôn Vô Cực lạnh nhạt thu hồi lại ống tay áo dài rộng, lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ cần nói thêm một chữ nữa, không cần biết người chống lưng của ngươi là kẻ nào, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi." Giọng điệu của hắn rét lạnh mà bình thản, đến thần thái sắc mặt cũng hoàn toàn không hề bị dao động. Hoàng hậu toàn cơ ôm lấy mặt, liếc nhìn như muốn ăn tươi nước sống hắn. Một hồi lâu sau, từ trong cái kẽ răng mới có thể phát ra được vài tiếng: "Trưởng Tôn Vô Cực, ngươi cũng là đồ tiện..." Âm thanh lần này còn vang hơn, cho thấy được cái tát nảy lửa hơn nữa, tát mạnh đến mức đầu của hoàng hậu toàn cơ lại bị lật qua một bên. Mạnh Phù Dao cười lạnh, xoắn ống tay áo lên, gằn giọng nói: "Ngươi dám nói huynh ấy thêm một chữ nữa, ta không cần biết kẻ nào đứng sau bảo hộ cho ngươi. Nhất định phải đích thần môi tim ngươi ra xem rốt cuộc là màu gì." "Hai người các ngươi quả thật rất dối lên mặt." Ngọc Hành cuối cùng cũng lên tiếng, cũng không quan tâm đến hoàng hậu toàn cơ vừa la khóc sùm, vừa chạy trốn về phía sau lưng mình. chỉ lạnh lùng nhìn đăm đăm về phía Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao. Tưởng rằng chỉ vì nhất thời không cẩn thận bị rơi vào bẫy của các người là ta chắc chắn sẽ bại hay sao? Mạnh Phù Dao giơ đầu. Ngươi có thể đến đây thử xem. Ngọc Hành cười khẩy, vừa định lên tiếng thì thấy phía sau lưng đột nhiên bị ai đó đụng vào. Phượng Toàn ốm yếu gầy gò không biết từ đâu bỗng nhiên lảo đảo bước đến đâm sầm vào hắn ta, sau đó tựa vào bệ cửa sổ không ngừng thở gấp thiều thào. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Mạnh Phù Dao nhìn nam nhân gầy như cành củi khô trước mắt, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh, một ý nghĩ táo bạo lướt qua trong tích tắc. Lòng nàng nghĩ hình như mình đã từng sống trong hoàng cung này, mà khuôn mặt của nàng cùng với nữ tử bí ẩn kia lại giống nhau như tạc. Vậy người đó liệu có phải cũng đang sống trong hoàng cung này hay không? Vậy thì Phượng Toàn có biết nàng ta hay không? So với việc lành quanh thám thính trong hoàng cung rộng lớn này, hễ gặp phải cảnh tượng gì quen thuộc là lại ngất đi. Vậy chẳng thà thử để một người khác nhận ra nàng. Nếu như hắn có thể nhận ra nàng, nếu như hắn có thể nhận ra nàng. Mạnh Phù Dao đột nhiên phi thân lên cao, phất nhẹ tay áo. Hỏa chiếc tử trong tay áo rơi xuống trong bụi cây cỏ xung quanh. Hỏa chiếc tử vừa gặp gió liền lập tức cháy rụi. Tức khắc lửa đã bùng lên, chiếu sáng cả một cung điện tối tăm u ám. Phượng Toàn đang dựa vào bệ cửa sổ hoảng hốt ngẩng đầu lên. Mạnh Phù Dao phi thân về phía hắn, giơ tay kéo lớp mặt nạ xuống. Quyển 6 chương 7. Một bóng đen đột nhiên lao tới. Cái bóng này đột nhiên xuất hiện một cách ly kỳ, thình lình bay vọt ra từ phía bên cạnh điện. Bóng dáng ở trên không trung lóe ra từng tia sáng trắng chói mắt. Mọi người ở ngoài ba trường đều cảm thấy lạnh sống lưng. Người còn ở ngoài một trường thì ánh sáng của thanh kiếm đã rọi lên phía trước mặt Mạnh Phù Dao, loáng cái cắt qua cổ tay đang nâng lên của nàng. Mạnh Phù Dao hừ lạnh, nắm lấy lưỡi kiếm của thanh trường kiếm này, không thèm đánh lại. Mũi kiếm giống như có linh hồn, mạnh mẽ xẹt ra một đường sắc nhọn. Người kia cũng không hàm chiến, vứt kiếm lại, xoay người quay trở về đại điện. Mạnh Phù Dao túm lấy Phượng Toàn, nắm chặt lấy cửa sổ trèo vào, vừa giữ chặt Phượng Toàn bay vào đại điện, vừa tung chân đá cánh cửa ra. Cửa sổ ầm một tiếng rồi đóng lại. Phượng Toàn lăn lông lóc vào trong điện. Mạnh Phù Dao đang định đưa tay xé mặt nạ, lập tức dừng lại, tức đến xanh mặt. Trình Giáo Kim giữa đường nhảy ra phá nàng là tên khốn nào? Không muốn đánh nhau với nàng, chỉ muốn Phượng Toàn không thể nhìn thấy nàng, ngăn trở từng bước như vậy, chỉ có thể là người biết rõ chuyện này. Ngăn cản nàng tìm kiếm chân tướng vào lúc này, chắc đến 8 phần 10 là kẻ thù năm đó đã từng hãm hại nàng. Không quan tâm đến lúc 5 tuổi đã xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Không tính chuyện trước 5 tuổi, từ 5 năm tuổi, nàng bị lão già kia phá hoại 10 năm. Vì học võ mà chịu bao nhiêu khổ sở, từ 15 tuổi đã vào giang hồ, đều là tại mấy tên khốn này. Mạnh Phù Dao càng nghĩ càng thấy điên người, dậm chân đi tiếp. Ngọc Hành đột nhiên đùng tay vẽ một đường trên mặt đất. Tay áo của hắn ta giống như bút khắc, vẽ từng đường tia sáng lên bậc thành đá xanh. Ngón tay vừa đưa lên, những tia sáng giống như một chuỗi xích dài này liền liên tục nhảy nhót trên tay hắn ta. Khuôn mặt hắn ta lúc sáng lúc tối, mỉm cười ác ý. Tuy rằng ta bị thương nặng như vậy, thế nhưng hai người các người cũng không phải không hề gì. Vậy thì để ta đến nói cho các người biết sự khác biệt giữa năm người đứng đầu và năm người đứng sau trong hàng ngũ thập cường giả. Hắn ta từ từ quay lại, không kiêng dè gì mà đưa lưng về phía Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao nhìn lưng hắn liền cả kinh. Tuy rằng những vết thương vẫn loáng thoáng lộ sau lớp áo hòa, nhưng nàng nhớ lúc đó nàng ra tay rất quyết tuyệt. Dao găm đâm sâu vào lưng hắn ta, kể cả có rút ra ngay lập tức thì công lực của nàng hẳn là sẽ gây cho hắn ta tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng khi Ngọc Hành quay lưng lại, vết thương của hắn ta không hề chảy máu nữa. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy vết thương đã nhanh chóng liền lại rồi. Đây là khả năng phục hồi thần kỳ đến mức nào? Mạnh Phù Dao kinh ngạc. Ngọc Hành vốn đang quay lưng lại với nàng đã vùng tay. Đốm lửa trong tay hắn ta tạo thành một đường vòng cung.